Tình yêu thầm kín, hoa trong máu. Chương 115, khủng hoảng trầm trọng. Góc truyện audio.com. Sau một thời gian dài ngồi trên máy bay, Irina và Victor cùng nhau bước xuống sân bay quốc tế Vân Đồn của tỉnh Quảng Ninh với tâm trạng hết sức mệt mỏi. Irina khoác tay mình vào tay anh, tay còn lại của Victor kéo chiếc vali ở phía sau, cùng nhau bước ra ngoài và bắt một chiếc taxi để về khách sạn. Dọc đường về, Victor có nhắn tin cho Chris ý hỏi anh và những người còn lại thuê khách sạn ở đâu. Có gần khu vực cần tìm không? Tên là gì? Và dĩ nhiên là Chris đã nhắn lại rất đầy đủ. Không thiếu thứ gì, anh và cô cùng đặt phòng tại một khách sạn 5 sao nằm giữa trung tâm thành phố. Victor chìa khóa vào cánh cửa rồi đẩy vào trong. Nội thất được bày biện trang trọng. Anh kéo chiếc vali vào trong chỗ phòng ngủ. Irina ngồi trên giường, cúi người xuống và mở chiếc vali ra dọn đồ, lấy ra những bộ quần áo để đi tắm. Giờ cũng đã tối muộn rồi, họ cần phải tắm rửa và đi ngủ thôi. Cả ngày hôm nay đã ngồi trên máy bay rồi, cả người mỏi như, Victor cởi chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt đang mặc trên người, làm lộ ra tấm lưng vạm vỡ, khỏe mạnh và cả những vết sẹo trên đó. Đột nhiên anh ngoái cổ về phía sau để nhìn cô, khóe môi nhếch lên hỏi với giọng đầy châm chọc, em tắm hay anh tắm trước? Irina chợt giật mình, lập tức ngẩng mặt lên mà nhìn người đàn ông đang đứng đó. Ánh mắt anh nhìn về hướng cô lúc này đầy ẩn ý, khóe môi hơi nhếch lên với vẻ trêu chọc. Cảnh tượng lúc này thật sự rất quen, anh tắm trước đi, cô chẹp miệng giả bộ nói với giọng trêu lại anh. Victor thấy vậy cũng bĩu môi đáp trả, nhún vai rồi bước vào phòng tắm như không còn cách nào khác. Anh vừa bước vào phòng tắm, treo quần áo sạch đang cầm trên tay lên móc, liền chợt nhớ ra mình chưa mang bọt cạo râu và dao cạo vào. Liền chẹp miệng, đôi mày nhíu lại mà bước ra ngoài. Bước chân anh dừng lại ngay trước cánh cửa phòng tắm, đầu anh hơi nghiêng sang một bên, khóe môi nhếch lên đầy thích thú. Mắt nhìn không rời người con gái ấy, cô nằm nghiêng người trên chiếc giường đôi rộng lớn, chăn đắp ngang người, cổ áo của cô trễ sang một bên, để lộ bờ vai trắng nõn và dây của chiếc áo lót màu đen. Mái tóc màu nâu vàng của cô được xõa xuống, càng tăng thêm vẻ quyến rũ đang toát lên trên gương mặt. Tuy cô không hề cởi đồ của mình ra như cái lần đó. Lần đầu tiên của hai người nhưng cách ăn mặc lại vô cùng khiêu gợi. Điều đó khiến cho trong anh có phần dạo dực. Gì đây? Anh nhướng mày hỏi như cố ý trêu cô. Em muốn cảm ơn anh vì đã cho em đi theo. Cô nhún vai, kèm theo một nụ cười nửa miệng hết sức khiêu gợi. Tất cả hành động, lời nói của hai người đang dần khớp với cái lần đầu tiên ấy. Như thế này thật gợi nhắc kỷ niệm quá. Chính vì vậy nên anh cũng muốn trêu cô thêm một chút. Không, Irina, anh mệt rồi. Anh ngồi xuống bên mép giường, cúi xuống và lục đồ trong vali như tìm kiếm. Miệng anh cứ cười tủm tỉm giống như đang chờ đợi gì đó. Nhưng cả căn phòng liền rơi vào trạng thái im lặng. Victor lập tức thấy rất kỳ lạ. Quay ngoắt đầu về phía sau mà nhìn cô. Irina nằm quay lưng lại với anh. Chăn cũng đắp lên kín người. Nằm yên vị, Victor tròn mắt ngạc nhiên, không khỏi bất ngờ trước hành động của cô. Rõ ràng là cô cũng hùa theo anh, làm cho trong anh hứng thú. Dạo dực nhưng giờ lại bỏ đi ngủ. Anh kêu mệt mà, em cũng mệt. Cô nhún vai rồi đáp trả cái thái độ đầy ngạc nhiên ấy của anh bằng ngữ điệu như trêu ngươi. Đồng thời cũng kéo chăn lên cao hơn, ánh mắt anh nhìn cô liền trùng xuống có phần hụt hẫng. Chẳng nhẽ cô không hiểu là anh đang trêu cô để tăng thêm hưng phấn. Victor liền xị mặt xuống, tay cầm bình xịt bọt cạo râu và dao cạo râu rồi đứng dậy đầy hậm hực mà bước vào phòng tắm. Một lát sau anh trở ra với một dáng vẻ vô cùng quyến rũ. Phần thân trên của anh vẫn còn ứ đọng vài giọt nước. Vương trên xương quai xanh, bên dưới quấn độc nhất một chiếc khăn tắm, mái tóc còn hơi ướt rủ xuống. Càng làm tôn lên những đường nét nam tính, quyến rũ của anh, Irina đã cầm sẵn quần áo trên tay để chuẩn bị đi tắm. Cô đi tới trước mặt anh, ánh mắt khẽ liếc sang nhìn anh với cái nhìn và nụ cười như có ý khiêu khích. Ngay khi cô vừa đi ngang người anh, lập tức một cánh tay to lớn của anh đã ôm ngang phần eo của cô mà nhấc bổng lên vai. Irena ngạc nhiên vô cùng mà bật lên tiếng hét nhè nhẹ. Hai tay đánh nhẹ vào lưng anh làm gì thế hả? Giọng nói của cô có phần hốt hoảng trước hành động vô cùng bạo dạn của anh. Victor không đáp lời vội mà chỉ bế cô trên vai, bước chân tiến gần đến chiếc giường đôi rộng rãi, sang trọng ấy, sau đó mới đặt cô xuống giường. Thân người to lớn của anh lập tức bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé của cô. Đầu gối anh khuỵu trên giường, giữa hai má đùi của cô, tay anh đè tay cô sang hai bên đầu, mặt hai người tiến sát lại với nhau. Cô cảm nhận được rất rõ hơi thở ấm nóng, quyến rũ của anh, điều đó khiến trong cô thêm phần dạo dược, nhưng không kém phần ngại ngùng. Em vui lắm sao? Anh nhướn mày, tiến sát lại gần cô hơn. Irena không đáp trả mà chỉ cố nhịn cười, quay mặt sang một bên mà cười tủm tỉm. Anh không giỏi kiềm chế như em nghĩ đâu. Ngữ điệu đầy sự khiêu gợi của anh thì thầm bên tai cô. Irena khẽ rùng mình, Victor lập tức cắn nhẹ lấy vành tai cô như cố ý tăng thêm phần kích thích rồi hôn nhẹ xuống cổ cô. Irena khẽ rên nhẹ lên, mắt nhắm hờ lại mà tận hưởng. Anh hôn lên cổ cô, mút cắn nhẹ nhàng rồi dần dần trở nên mãnh liệt. Một tay anh lần xuống dưới từ lúc nào không hay. Victor khẽ vén áo cô lên, tay anh chạm vào làn da mịn màng của cô rồi mò mẫm lên trên. Chiếc áo phông và chiếc áo lót được vén hẳn lên, bầu ngực của cô được phơi bày ra ngay trước mặt anh. Miệng anh ngậm trọn lấy đầu ngực cô, dùng lưỡi khuấy đảo rồi mút mạnh khiến Irena khẽ rên thêm vài tiếng. Một tay cô chống vào khuôn ngực săn chắc của anh mà đẩy ra. Victor nhìn cô bằng ánh mắt đầy ngạc nhiên. Vết thương của anh, không đau sao? Cô nhướn mày hỏi anh có phần như trêu chọc, miệng hơi cười mỉm, ánh mắt nhìn xuống thân người anh rồi dừng ở vết mổ. Nhìn cảnh tượng này ai mà ngờ được đây là người đàn ông vừa mới thực hiện phẫu thuật cách đây hơn một tuần cơ chứ? Ở gần em thì không đau nữa. Chấm, anh nhoẻn miệng cười, ánh mắt và ngữ điệu từ nhẹ nhàng chuyển dần sang quyến rũ đến hấp hồn cô. Khoảng cách mặt giữa hai người ngày càng được thu ngắn lại. Victor nhắm mắt lại mà đặt một nụ hôn lên bờ môi mỏng manh, mềm mại của người con gái ấy. Irena mới đầu chỉ đáp lại nhẹ nhàng, nhưng khi thấy anh bước cả hai chân lên, quỳ gối trên giường để có thể trụ được vững, hai bàn tay hư hỏng cũng tranh thủ lần mò xuống dưới cởi khóa của chiếc quần jean bó của cô. Nụ hôn dần trở nên mãnh liệt. Hai đầu lưỡi của họ quấn lấy nhau trong khoang miệng ấm nóng. Ở khoảng cách gần thế này mùi hương cơ thể của cô anh có thể cảm nhận thấy rất rõ. Chính là cái mùi hương này khiến anh say mê, chìm đắm, lúc này đây anh chẳng thể nghĩ được đến gì khác hay ai khác ngoài cô. Chiếc quần jean của cô được anh cởi bỏ ra hẳn và vứt thẳng tay xuống sàn nhà. Hai tay cô đặt lên khuôn ngực anh rồi đẩy nhẹ sang một bên. Cả thân hình to lớn của anh nằm phịch xuống phần giường bên cạnh cô. Irena quay sang ngồi lên trên đùi anh, các ngón tay thanh mảnh của cô ve vãn, mân mê phần bụng của anh rồi vuốt lên trên khuôn ngực vạm vỡ của anh. Cô hơi nghiêng nhẹ đầu, mái tóc màu nâu vàng dài ngang lưng của cô rủ xuống che đi một nửa khuôn mặt càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ chết người. Irena hơi cắn nhẹ môi. Các ngón tay vẫn vẽ những đường nét hết sức trừu tượng lên trên phần da của anh. Ánh mắt chợt liếc nhìn sang Victor khiến anh khẽ cảm thấy phấn khích hơn. Anh có biết là bây giờ anh mới là cục xà bông không? Cô nói với ngữ điệu có phần khiêu khích khiến anh phải bật cười. Thật là, cô còn nhớ cả câu nói này nữa cơ à? Phần đàn ông của anh đang nhô lên dưới tấm khăn tắm. Irena cởi chiếc áo phông của mình ra, cởi cả chiếc áo lót, vứt xuống nền nhà rồi nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc khăn tắm đang quấn lấy phần thân dưới của anh. Cô chạm tay vào thứ cứng cáp, ấm nóng ấy của anh rồi vuốt lên vuốt xuống khiến anh thích thú. Victor khẽ nhăn mặt rồi bặm môi lại, Irena dùng kỹ năng của tay mình để khiến cho thứ đó trỗi dậy một cách mạnh mẽ nhất. Cô mân mê phần đầu. Phần nhạy cảm khiến Victor càng bị kích thích hơn. Miệng hơi rên khe khẽ. Cô nhìn anh với ánh mắt quyến rũ. Đôi môi nhoẻn miệng cười rồi đút tư cứng cáp ấy vào bên trong mình. Elena sử dụng hông của mình một cách nhuần nhuyễn để đem lại hưng phấn cho cả hai. Victor thấy vậy cũng hưởng ứng theo. Một tay anh đặt lên mông cô, tay còn lại đặt lên bầu ngực căng tròn ấy mà bóp nhẹ. Cả căn phòng bị bao phủ bởi một thứ âm thanh dâm dục, hòa lẫn với tiếng thở dốc và rên nhẹ của người đàn ông và người phụ nữ đang hòa quyện với nhau. Một lúc lâu sau Elena liền nằm xuống người anh. Bầu ngực cũng áp sát vào với khuôn ngực vạm vỡ ấy. Victor vòng hai bàn tay to lớn của mình ra sau mông cô mà bóp chặt lấy. Hông di chuyển nhịp nhàng, thứ đó cũng vì thế mà đâm ngày càng sâu vào. Cô bấu chặt tay vào bả vai của anh, miệng không ngừng rên lên những âm thanh đầy thỏa mãn. Các ngón tay bấu lấy anh ngày càng chặt rồi cuối cùng cũng buông thả ra. Thứ chất lỏng màu trắng đục ấy cũng trào ra từ từ từ cửa mình của cô. Sau khi dùng xong bữa sáng, ông Phúc Thạch lau miệng chuẩn bị đứng dậy đi làm thì thấy Bắc Lâm quản gia đang nấu bún để mang vào cho Tường Vi ăn sáng. Ông dừng chân đứng trước cửa căn phòng mà cô con gái đang bị nhốt như đang ngẫm nghĩ gì đó. Chợt ông cầm lấy chiếc khay đựng bát bún mà ông Lâm đang bê trên tay. Để tôi mang vào cho con bé. Ông Phúc Thạch nói với giọng nhẹ nhàng, bác Lâm thấy vậy cũng khá ngạc nhiên nhưng rồi cũng cúi đầu lùi lại. Vài người của V đứng canh gác trước cửa phòng thấy ông chủ tiến lại gần cũng đứng tránh sang một bên. Ông Phúc Thạch tra khóa vào ổ rồi vặn tay nắm cửa. Cánh cửa được đẩy ra, ông cũng bước vào trong cùng với khay đựng bát bún trên tay. Tường Vi đang ngồi trên giường, quay lưng lại với cánh cửa ra vào. Mắt cứ nhìn chằm chằm lên bức tường trống trơn ở trước mặt. Ông Phúc Thạch đặt khay xuống mặt bàn gỗ rồi đứng ngay ngắn dậy. Mắt nhìn thẳng vào bóng lưng người con gái mà trong lòng cứ nhoi nhói. Vốn dĩ việc ông làm là để cô và Alpha không thể gặp được nhau. Hơn nữa lúc đó ông cũng hành động trong lúc nóng giận nên mới phạt cô nặng tới vậy. Lúc này nhìn lại mới thấy xót xa trong lòng. Ba sẽ để con ra khỏi phòng, nhưng Phạm Vi vẫn sẽ chỉ là trong nhà. Nếu con có ý định bỏ trốn để tới gặp thằng đó thì ba sẽ không nhẹ tay với mẹ con nó nữa đâu. Ông nói như cảnh cáo cô trước rồi rời khỏi phòng. Tường Vi vẫn ngồi yên trên giường, chẳng hề có động tĩnh gì. Chỉ yên lặng mà nghe lời ông nói. Ông ngồi lên chiếc ô tô màu đen đã đậu sẵn ngoài cửa mà tới tập đoàn. Trong đầu lại đau như búa bổ. Sau khi những hình ảnh ấy tràn ngập trên các mặt báo, giá cổ phiếu và doanh thu của tập đoàn Venela cũng giảm mạnh. Các cổ đông từ lớn đến nhỏ có phần sôi sục, ông đã 5 lần 7 lượt cố gắng liên lạc với ông Thành để cùng giải quyết những bài báo đó. Nhưng chẳng thể được, tất cả những điều đó càng làm ông thêm căng thẳng ngày qua ngày. Ngay khi vừa bước vào trong tập đoàn, ông đã ra lệnh cho Alpha thông báo cho các giám đốc tổ chức một buổi họp vào lúc 2 giờ chiều để nói về các thông tin trên báo dạo gần đây. Nhận lệnh xong Alpha liền chạy đi một cách vội vã. Cậu cứ bình tĩnh, sau vụ việc đó thì các cổ đông đang lục đục giao bán cổ phiếu rồi. Hơn nữa giá còn rất tụt dốc, tất nhiên là ta sẽ mua chỗ cổ phiếu đó rồi. Nhưng cũng khá là khó khăn đấy. Vấn đề tiền nong không hẳn là dễ dàng. Người đàn ông ngồi trên bàn làm việc nói chuyện trên điện thoại với giọng điệu thật mãn nguyện. Nhưng có phần suy tư. Được rồi, ông cười khành khạch qua điện thoại rồi cúp máy ngay sau đó. Tiếng gõ cửa vang lên. Ông nhìn ra phía cánh cửa rồi cũng cất giọng nói. Mời vào, Alpha bước vào rồi cúi đầu chào ông. Hai tay chắp lại phía trước người. Thưa Tổng Giám Đốc, Chủ tịch nói 2 giờ chiều nay sẽ có một cuộc họp. Anh nói rồi đứng thẳng người lên. Tổ chức một cuộc họp để đính chính những thông tin đó không phải tin đồn à, ông khúc khích như bông đùa. Câu nói ấy của ông khiến anh khó chịu nhưng vẫn cắn răng nín nhịn. Anh cúi đầu xuống đầy kính trọng. Tôi xin phép, anh hạ giọng xuống mà nói rồi có ý định bỏ đi. Alpha, giọng ông ta cất lên như có ý giữ bước chân anh ở lại. Alpha vểnh tai lên mà nghe ngóng. Ở đây ai cũng gọi anh như vậy. Giống như cái tên mà Phúc Thạch luôn dùng để gọi anh. Họ không biết tên thật của anh. Cũng không còn tò mò về cái tên Alpha nữa mà chỉ coi đó như biệt danh của anh. Không phải tự dưng mà có những thông tin đó. Nếu chủ tịch thật sự không làm thì những nguồn tin đó từ đâu mà ra? Tập đoàn của chúng ta đang rơi vào khủng hoảng. Các cổ đông còn đang có ý định sẽ tổ chức một cuộc họp cổ đông để bãi nhiệm cái chức chủ tịch của Phúc Thạch. Alpha, ở công ty này ai cũng biết thực lực của cậu thế nào. Cách cậu quán xuyến và giải quyết mọi việc đều rất tốt. Thế nhưng cậu chẳng hề có một chức vụ tử tế trong tập đoàn. Mà chỉ dừng ở vị trí trợ lý riêng của chủ tịch. Các ngón tay của ông đan vào với nhau. Đôi mày trao lại rồi nói với giọng điệu thật nghiêm túc. Mắt vẫn nhìn thẳng vào chàng trai đang đứng đó. Alpha vẫn im lặng, nhíu mày lại và tiếp tục lắng nghe. Chỉ bằng cậu ủng hộ tôi. Giúp tôi có được chức chủ tịch thì không những tôi cho cậu một chức vụ tử tế. Mà cậu muốn chức tổng giám đốc, tôi cũng có thể cho cậu. Ông nói như có ý thuyết phục anh. Tôi biết tài thuyết phục của cậu rất giỏi mà. Alpha, ông nhếch mép cười. Alpha cũng vì thế mà đành ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao sang nhìn ông. Cách chương.